pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1626, chương 1623 tùy ý nhiệm vụ. Xong, lần này cảnh gia thật đúng là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Nguyên bản bày mưu lập kế, chuẩn bị cho hắn tới cái hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu. Không ngờ cái bụng không biết cố gắng, sinh cái bồi tiền hóa. Cái này thật đúng là cái hàng thật giá thật bồi tiền hóa. Không riêng cảnh gia những cái đó mưu tính tất cả đều thất bại. Còn trực tiếp làm cho cảnh hơi lan từ thiếu nữ nhanh chóng bị giảm giá trị thành bà thím già. Trình Nham tuy rằng một lần nữa tiếp nhận cảnh hơi lan. Chính là mỗi khi đêm dài khó ngủ nghĩ đến những cái đó cảnh hơi lan cõng chính mình làm sự. Hắn liền từng đợt sống lưng phát lạnh, cho nên hai người đã từng ngọt ngào cùng ôn nhu hoàn toàn biến mất vô tung. Cảnh gia tính toán những cái đó sự tình tuyệt phi một sớm một chiều có thể bố trí. Cảnh hơi lan cùng người nhà cùng nhau như vậy tính kế chính mình. Đối mặt hắn thời điểm lại cùng bình thường vô gì, mà Trình Nham đã từng vài lần đề nghị đem hài tử xóa sạch ly hôn tính. Hai cái đã không có cảm tình chỉ có càng ngày càng thâm vết rách cha mẹ. Sao có thể cấp một cái tiểu sinh mệnh hạnh phúc, nhưng là cảnh hơi lan vẫn luôn kéo dài tới không sai biệt lắm hơn 4 tháng thời điểm nàng lén lút đi 2 lần bệnh viện. Trình Nham nguyên bản là cái người không nói ta không hỏi chuyện gì đều là nhiều một chuyện không. Bằng thiếu một chuyện tính tình, ở Trình gia chính là như thế. Chính là từ cảnh hơi lan cùng cảnh gia rất sớm liền biết phụ thân đem trong nhà sở hữu sinh ý đều. Thay tên đến Trình Lệ danh nghĩa, lại cô đơn gạt hắn cái này nhất nên cảm kích người. Trình Nham liền đối hết thảy thêm vào cẩn thận lên. Hắn biết, cảnh hơi lan là đi bệnh viện kiểm tra thai nhi giới tính. Trình Nham ở trên mạng tra quá tư liệu, vượt qua 4 tháng liền có thể xác định thai nhi giới tính. Hắn càng là đã từng nghe được cảnh hơi lan cho rằng hắn ngủ say lặng lẽ cùng khuê mật gọi điện. Thoại nói, Trung Quốc và phương Tây y đều tra xét, tất cả đều nói là nam hài. Người yên tâm đi, ổn, Trình Nham trên mặt mang theo đạm trào. Tâm lại càng thêm lạnh băng, nguyên lai chỉ có ngươi chân chính chí thân mới sẽ không tính kế ngươi. Không không, này cũng không nhất định, tỉ như nhà cũ những người đó, không phải cũng là bọn họ chí thân sao? Giờ khắc này Trình Nham lại là vô cùng tưởng niệm khởi Lưu Ngọc Dung tới. Cái kia hắn từ trước cảm thấy không văn hóa không cảnh giới. Cũng sẽ không nói gì đó mẫu thân, làm hắn cảm giác được chỉ có ấm áp. Mà vẫn luôn yên lặng vì hắn an bài hảo hết thảy phụ thân. Tắc cho hắn biết cái gì kêu an tâm, cái gì gọi là tình thương của cha như núi. Từ trước rất nhiều bị xem nhẹ đồ vật, giờ khắc này đều như thần bút mã lưng dưới ngòi bút bức họa cuộn tròn tươi sống lên. Mà tiểu nha, hắn nhớ rõ khi còn nhỏ tiểu nha thực dính hắn, chính là hắn lại luôn là thực không kiên nhẫn, hắn là lười đến đi lý nàng. Một cái nha đầu phiến tử, một cái mọi người đều chán ghét tiểu dư thừa, một cái giảo gia tinh, chính là cô đơn ngốc tại đế đô Trình Nham hiện giờ có thể nhớ rõ. Lại là tiểu nha khi còn nhỏ kia một đôi nhanh như chớp mắt to. Tràn đầy tin cậy nhìn hắn, trong miệng thật không minh bạch kêu cạc cạc, tiểu nha nói chuyện giống như so cùng tuổi hài tử vãn. Nàng lúc ấy còn sẽ không kêu hắn ca ca, cả ngày ca ca. Ca ca kêu hắn, Trình gia hài tử khác liền làm mặt quỷ nói với hắn. Nhà ngươi vì tới tìm ngươi, đại ngốc ngỗng, vì thế Trình Nham liền càng thêm phiền chán tiểu nha. Giống như từ lúc ấy bắt đầu, hắn liền thường thường đi đồng học trong nhà làm bài tập. Có thể không ở nhà, tận lực không ngốc tại trong nhà, nếu thời gian có thể chảy ngược trở về, Trình Nham phi thường muốn ôm nàng, nói cho nàng, tiểu nha. Cạc cạc ở chỗ này đâu? Chính là hết thảy đều trở về không được. Tiểu nha hiện tại xem hắn trong ánh mắt, không có bất luận cái gì yêu ghét cảm xúc. Tựa hồ hắn chỉ là cái người xa lạ mà thôi. Trình mẫu khoan hơi hơi đau một chút. Hắn hình như là, bỏ lỡ quá nhiều, cũng sai rồi quá nhiều. Giờ khắc này, Trình Nham nhưng thật ra hy vọng Cảnh Hơi Lan trong bụng chính là cái khuê nữ. Hắn cũng sẽ giống ba ba giống nhau, mặc kệ người khác đối nàng thế nào, vĩnh viễn đều sừng sững ở cái này đáng yêu tiểu cô nương phía sau. Nói cho người khác không được khi dễ ta khuê nữ, cho nên đương Cảnh ra cả nhà đều kêu sợ hãi, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, thậm chí muốn đại náo phụ anh bệnh viện, phi nói hài tử báo sai rồi khi, Trình Nham lại như là luyện tập không biết bao nhiêu lần giống nhau. Làm tiểu bảo bảo mềm mại đầu gối lên chính mình cánh tay trái cong. Tay phải tác vững vàng nâng phần eo cùng tiểu thí thí. Làm thân thể của nàng trình một cái hoàn mỹ thẳng tắp. Kia một khắc, Trình Nham tâm thình thịch không ngừng nhảy. Hắn bỗng nhiên muốn khóc, lại bỗng nhiên muốn cười. Đây là hắn tiểu công chúa a. Thậm chí, nhìn sắc mặt tái nhợt Cảnh Hơi Lan, Trình Nham quyết định tha thứ nàng, buông sở hữu khúc mắc, làm cho bọn họ một lần nữa lại bắt đầu. Nàng cho hắn sinh một cái như vậy đáng yêu tiểu thiên sứ. Đủ để triệt tiêu phía trước sở hữu sai. Chỉ là không dự đoán được chính là, Cảnh Hơi Lan ở cữ trong lúc Cảnh người nhà cơ hồ một cái cũng chưa tới cửa tới. Toàn bộ ở cữ tất cả đều là Lưu Ngọc Dung cùng Trình Lệ hai cái ở hầu hạ. Hơn nữa Cảnh Hơi Lan mới ra ở cữ liền trở về nhà mẹ đẻ. Hai tử quá náo loạn, chỉ có Trình Lệ ôm mới sẽ không khóc, Ly Trình Lệ liền sẽ liệt miệng gào khóc, Cảnh Hơi Lan cơ hồ phải cho phiền chết, nếu không phải nhà mẹ đẻ không được, Cảnh Hơi Lan thậm chí căn bản là tưởng trực tiếp ở nhà làm ở cữ. Chính là nàng mẹ nói, huyết hoa từ người về nhà mẹ đẻ sẽ đem nhà mẹ đẻ mang đen đùi. Chết sống một hai phải nàng chờ đến ra ở cữ mới hứa về nhà. Lưu Ngọc Dung nói đứa nhỏ này khó trách cùng nàng cô hợp ý. Lớn lên cùng tiểu nha khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Hy vọng có bao nhiêu đại, thất vọng liền có bao nhiêu đại. Cảnh gia đối đứa nhỏ này hoàn toàn chẳng quan tâm, bao gồm Cảnh Hơi Lan cái này nương. Trình Nham lại tựa hồ một chút đều không thèm để ý. Mẹ ngươi mặc kệ ngươi không quan hệ, bà bà đối với ngươi hảo như vậy đủ rồi. Ý tưởng này phủ vừa xuất hiện ở trong lòng, hắn chợt nhớ tới phụ thân cùng tiểu nha, có phải hay không đã từng bọn họ ý tưởng cũng là cái dạng này đâu. Cảnh gia không có người thu xếp, Trình gia người một nhà cấp tiểu cô nương chúc mừng trăng tròn. Tiểu gia hỏa bạch bạch nộn nộn, từ khi nàng nương rời đi. Lâm Tịch hoàn toàn tiếp nhận lúc sau cả ngày trừ bỏ ăn chính là ngủ. Béo ít nhất 3 vòng, Lâm Tịch thắc gầy vài cân, Trình Quốc Kiệt thấy không khỏi khen chính mình đại bảo tôn. Như vậy điểm liền biết giúp ngươi cô giảm béo lạp. Thật là cái hảo bảo bảo. Sau đó quay đầu lại đi nhìn Lưu Ngọc Dung cười ha hả nói. Ngọc Dung a, ta sao xem vật nhỏ này sao cùng tiểu nha mới vừa sinh hạ tới khi giống nhau, Lưu Ngọc Dung trong. Ánh mắt bỗng nhiên cảm giác có điểm ẩm ướt, Quốc Kiệt có bao nhiêu lâu vô dụng loại này tuổi trẻ thời điểm ngữ khí cùng nàng nói chuyện. Nàng nỗ lực chớp chớp mắt, đem kia cổ lệ ý áp xuống đi, trong lỗ mũi lại cảm giác ê ẩm, vẫn luôn toan đến trong lòng đi, nhưng không, đặc biệt này hai mắt to. Nhìn liền tùy nàng cô kia cổ thông minh kính nhi, Lâm Tịch hơi hơi ngơ ngẩn. Không thể tưởng được bởi vì cái này mới trăng tròn tiểu chất nữ. Nàng nhưng thật ra được Lưu Ngọc Dung khó được một lần khích lệ. Tuyết mạt nhũ hoa phù ngọ tràn, liệu nhung hao măng thí xuân bàn, nhân gian có vị là thanh hoan. Bởi vì trong nhà khai cái biết vị trình, Trình Nham đơn giản liền cấp hài tử đặt tên kêu thanh hoan. Nhũ danh đã kêu khanh khách, mỗi lần Trình Nham nghe thấy Trình Lệ nhu nhu kêu gọi khuê nữ nhũ danh. Trước mắt liền sẽ mơ hồ xuất hiện một cái sơ hai cái tiểu nhân con bé. Mồm miệng không rõ kêu hắn cạc cạc, cạc cạc, tuy rằng còn ở bú sữa kỳ, Cảnh Hơi Lan lại ở khanh khách 6 tháng thời điểm liền thuận lợi cùng Trình Nham ly hôn. Cầm đi xe cùng tiền giấy, bởi vì cấp Trình gia sinh hoa. Cảm giác thân thể bị đào không? Lại thêm vào cùng Trình Nham nhiều muốn 20 vạn tính làm thanh xuân tổn thất phí. Cảnh Hơi Lan cái này mẹ sợ hãi chính mình thân thể sẽ biến dạng. một ngày cũng chưa uy quá khanh khách, Trình Nham thống khoái đem tiền cho nàng. Điều kiện là Cảnh Hơi Lan hoàn toàn từ bỏ hài tử giám hộ quyền cùng với thăm hỏi quyền. Ha ha, Cảnh Mẫu khinh miệt cười. Chỉ có các ngươi đem loại này bồi tiền hóa đương bảo bối đi. Lâm Tịch cầm lấy một chồng tử tiền liền tạp đến trên mặt nàng. Mắng người khác thời điểm đừng quên chính mình. Ngươi cũng là cái bồi tiền hóa. Ngươi chẳng những là cái bồi tiền hóa, vẫn là cái bồi tiền đồ đê tiện. Cảnh Mẫu la lối khóc lóc lăn lộn ý đồ lại ngoa một bút. Trình Nham lại lạnh lùng nói. Đánh ngươi làm sao vậy? Cầm này đó tiền lăn ra nhà của ta. Nói cách khác một phân đều không có. Ngoặc kép, hết chương.